chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2933, chương 2934, Lưu Thanh Vân hiện thân. Lúc này thời điểm bọn côn đồ không khỏi nhớ tới trước đó không lâu Tô Thành một cái công tử ca bị người đá gãy của quý tin tức ngầm. Đầu Đinh Ca sắc mặt hoảng hốt, tại Thường Lâm Hổ trên tay giãy giụa, lại bị chết kềm ở. Ta cảnh cáo các ngươi, ta lão đại sau lưng thế nhưng là quý gia, mà lại chúng ta quý thiếu nửa tháng sau liền muốn tại Ngọc Quỳnh khách sạn cùng Lạc Gia Ngàn Vàng đính hôn, đến lúc đó ta muốn để cho các ngươi tại toàn bộ Hải Thành đều không có chỗ ẩn thân. Thường Lâm Hổ cùng Thường vui mừng nghe vậy, ánh mắt đều không tự chủ được rơi vào Vương Đại Đông trên thân. Vương Đại Đông đôi mắt ngưng tụ, trong mắt sát ý lẫm liệt, nhìn đến hai người thân thể không khỏi khẽ run, dường như hắn ánh mắt thì giống như ác ma, mà Đầu Đinh Ca coi là Vương Đại Đông bọn họ bị hù sợ. Thanh sắc lệ nhiễm phát quát, Lạc gia biết không, Hải Thành nhất đẳng gia tộc, Ngàn Vàng càng là lên sàn tập đoàn tổng giám đốc, giá trị con người 10 tỷ, chỉ cần ta lão đại mở miệng, quý thiếu chắc chắn sẽ không buông tha các ngươi. Ngay tại lúc Đầu Đinh Ca bọn họ dương dương đắc ý thời điểm, Vương Đại Đông chợt nói ra, người lão đại cùng quý thần húc rất quen sao? Đầu Đinh vô ý thức cười lạnh nói, bọn họ thế nhưng là bạn bè thân thiết, người tốt nhất. Hắn còn chưa nói xong, chỉ nghe thấy để bọn hắn như đưa hầm băng thanh âm. Vậy liền đánh gãy bọn họ một cái chân đi. Ngươi dám? Đầu Đinh các loại người trong lòng nhất thời có một loại không tốt cảm giác. Lúc này run giọng quát, răng rác, sau đó chỉ nghe thấy tiếng gãy xương âm. Vương Đại Đông theo thanh âm nhìn qua, lại không nghĩ rằng là Thường Duyệt động tay. Chỉ nhìn thấy nàng một chân thì đạp ngã một người, hắn người nhất thời thì dọa đến hai chân mềm nhũn, căn bản là không có nghĩ đến là Thường vui mừng dẫn động thủ trước. Đồng bạn kêu đau kích thích bọn họ phát huyết tính, cái kia tóc đỏ cầm lên cái kia nhựa plastic gây hướng Thường vui mừng đập tới. Thường vui mừng một cái lắc mình linh hoạt né tránh, đôi mắt hiện ra hàn quang, một cái bước xa cận thân. Tại tóc đỏ kinh hãi dưới ánh mắt bị ném một cái ném qua vai. Hung hăng nện trên bàn. Đùng đùng, sao không rớt, cái bàn đều bị đánh nát. Tóc đỏ càng là đau đến lăn lộn trên mặt đất. Trên lưng bị mảnh gỗ vụn cắm mấy đạo. Bị mảnh sứ vỡ cắm một mảnh. Tinh hồng mùi máu nhất thời tràn ngập ra. Giờ phút này tránh ở một bên lão bản cùng vợ hắn nhất thời dọa đến toàn thân sụi lơ. Mau báo cảnh sát, muốn chết người. Vợ hắn đong đưa lão bản cánh tay hô. Bên kia lại là đánh cho càng thêm kịch liệt. Thường vui mừng một người treo lên đánh đối phương 7-8 người. Mỗi người trên tay nàng đều không qua hai lần liền bị đánh ngã. Mà nàng ánh mắt sắc bén, tóc dài phất phới, giơ tay nhấc chân tràn ngập bá đạo vị đạo, rất có một tia nữ vương bộ dáng. Sau một lát, nơi này bừa bộn một mảnh, chung quanh càng là đeo lên một đám xem náo nhiệt người. Một cái đeo kính thanh niên nhìn lấy Thường vui mừng bộ dáng, hoảng sợ đầy đầy ánh mắt, không khỏi đậu đen rau muống nói, ngoạn tào, cái này mẹ nó vẫn là muội tử sao? Quả thực cũng là cọp cái a. Vương Đại Đông mặt đen lên nhìn lấy Thường vui mừng, ta nói đánh đoạn bọn họ chân. Ta làm gì muốn nghe ngươi? Thường vui mừng vỗ vỗ tay đối với Vương Đại Đông trợn mắt một cái. Vương Đại Đông nhất thời giận dữ, quay người đối trên mặt đất những người kia nói ra. Các ngươi trở về nói với các ngươi lão đại. Các ngươi là ta Vương Đại Đông đánh. Để hắn tới tìm ta tính sổ sách. Vương Đại Đông nói lúc này trong mắt của hắn lại xuất hiện một người. Người kia bạo lực đẩy ra nhân khí đi tới, nhất thời gây nên rối loạn tưng bừng. Ai vậy? Chen cái lông a, có bản lĩnh lớn lên cao một chút. Chen cái gì chen? Có người không vui cả giận nói. Nhìn lại, lập tức dọa đến chân đều mềm. Cái này người mặc lấy một thân quần áo màu đen, đầu nói thiếu một lỗ tai, một con mắt phía trên bị thương càng là dọa sợ không ít người. Muốn nói người nào càng giống trời sinh người xấu lời nói, nhất định là trước mắt cái này người, không thể nghi ngờ. Mọi người cảm giác cái này người rất khủng bố, không tự chủ được tách ra một con đường. Thường Lâm Hổ đỉnh đầu đầu đinh ca ném xuống đất, đi đến Vương Đại Đông bên người, ánh mắt sắc bén nhìn lấy người tới. Cái kia đến thủy chung vẫn là tới, thường vui mừng cũng vây quanh ở Vương Đại Đông bên người. Đến mức những cái kia từ hỗn, trực tiếp bị bọn họ không nhìn. Thường Lâm Hổ, hôm nay nơi này chính là ngươi mộ địa. Thường Lâm Hổ bước ra một bước, ngăn tại Vương Đại Đông trước người. Nghe vậy không khỏi tức giận nói, bớt nói nhiều lời, hôm nay giữa chúng ta chỉ có thể có một người có thể sống. Càn rỡ, thì ngươi điểm này không quan trọng thực lực, cũng dám nói bừa. Lưu Thanh Vân khóe miệng ngậm lấy tà khí cười nói, thôi được, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là chính thức võ học, mà không phải ngươi loại kia đồ bỏ đi võ công có thể so bì. Lưu Thanh Vân nói, hai tay đánh ra một đạo trưởng phong, toát ra đến lại là thánh nhân sơ cấp thực lực. Thường Lâm Hổ sắc mặt trầm xuống, hắn không nghĩ tới Lưu Thanh Vân thế mà còn cao hơn hắn một cảnh giới, lại là thánh nhân cảnh sơ cấp cổ võ giả. Tuy nhiên ông chủ thay mình đổi công pháp, để cho mình đột phá nói siêu phàm vô địch cảnh giới, nhưng là Thường Lâm Hổ còn có thể không có nắm chắc chiến thắng. Chiến! Thường Lâm Hổ chợt quát một tiếng, thân thể xông thẳng lên đi, nghênh kích Lưu Thanh Vân trưởng phong. Thường vui mừng sắc mặt khẩn trương lên, Vương Đại Đông lại đem nàng kéo đến một bên quan sát. Chỉ nhìn thấy Thường Lâm Hổ cùng Lưu Thanh Vân giao thủ, bốn phía kình phong đem những cái kia vây xem người đều toàn bộ hất đổ, hoảng sợ đến bọn hắn vội vàng lùi lại, đặc biệt là đầu đinh ca, dọa đến hai chân run lên, mặt đất đều ẩm ướt một chỗ. Lưu Thanh Vân lui lại mấy bước về sau, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy Thường Lâm Hổ nói ra, Thường Lâm Hổ, một quyền này là báo đoạn mà thôi mối thù, một quyền này là báo đoạt mắt mối hận. Lưu Thanh Vân một thân nội lực cổ động, không khí đều bộc phát ra đùng đùng, sao không dứt, tiếng nổ đùng đoàng, nội lực của hắn lăn lộn dày. Tu tập công pháp so với ban đầu Thường Lâm Hổ còn có cao minh rất nhiều. Nhưng là Thường Lâm Hổ hiện tại tu luyện thế nhưng là Vương Đại Đông căn cứ hắn ban đầu bản công pháp, sau đó thôi diễn bổ sung công pháp, tiên thiên nhất khí trải qua. Tiên thiên nhất khí trải qua mặc dù không phải cái gì đỉnh phong công pháp, nhưng là cũng có thể đứng hàng trung thượng du. Vương Đại Đông xem Lưu Thanh Vân sở học hỗn tạp, nhưng là công pháp đều là bên trong hàng đầu mức độ. Hiển nhiên hắn thế lực sau lưng cũng là rất không tệ. Đoán chừng có thánh nhân vô địch cảnh giới cổ võ giả trấn thủ. Lưu Thanh Vân quyền pháp như hồng quyền đồng dạng thẳng thắn thoải mái, lực lượng bá đạo vô song. Thường Lâm Hổ đón đỡ hai quyền, lảo đảo lui lại, cánh tay bị chấn động đến tê dại. Dù sao Thường Lâm Hổ cùng Lưu Thanh Vân hai người cảnh giới không giống nhau, nội lực cùng thân thể căn bản cũng không tại một cái mức độ phía trên. Thường Lâm Hổ cảnh giới không đủ, chiêu thức đến tiếp cận, chỉ nhìn thấy hắn bị Lưu Thanh Vân đẩy lui mấy bước về sau, vừa vặn ngừng ở cái này bãi nhỏ làm đồ ăn địa phương. Lão bản cùng bà chủ cũng không biết tránh đi nơi nào. Trông thấy một thanh dao phay, Thường Lâm Hổ tiện tay quơ lấy, một đôi hổ mâu ép thẳng tới Lưu Thanh Vân. Lưu Thanh Vân, hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút ta cuồng phong đao pháp. Vù vù, Thường Lâm Hổ nói, trong tay dao phay như cánh tay sai sử trên không trung bày biện ra răng khắp nơi đao hoa, mà lại cái kia từng đạo đao khí phóng thích, như cuồng phong đồng dạng phất qua mặt đất,